Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, Lý Kiên Cường uy hiếp. Bất tử bất diệt hệ thống. Cái hệ thống này tên nghe tới thập phần khí phách. Nó cụ thể là một cái dạng gì hệ thống? Nghe tên liền có thể nghe ra tới một thứ đại khái. Bất tử bất diệt, trường sinh bất lão. Hệ thống như vậy, chỉ sợ tại 12 hệ thống chi chung, đứng hàng cũng là cực kỳ cao, mà chính mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống tuy rằng đa dạng rất nhiều, nhưng là thực dụng tính lại không có bất tử bất diệt hệ thống cường đại. Bởi vì là bất tử bất diệt hệ thống, là có thể nhường ký chủ bảo trì thân thể bất tử. Ai không muốn trường sinh bất lão? Ai không suy nghĩ bất tử bất diệt? Này cũng liền có thể giải thích thông, trách không được kia một ngày tả hộ pháp cầm trái tim của hắn niết bạo hắn đều không có chết. Bởi vì hắn bản thân chính là bất tử, trách không được kia một ngày hắn tự tin như vậy đủ nói ra những lời này đó. Bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ một cái thập phần cường đại hệ thống. Kia một ngày, hắn ra tay chẳng qua chỉ là tới thử Tống Kiệt thực lực thôi. Mà hôm nay, là hắn chính thức muốn cướp đoạt Tống Kiệt vạn giới ăn vạ vương hệ thống thời gian. 12 cái hệ thống, Lý Kiên Cường trên người, có được không chỉ một hệ thống. Hắn rốt cuộc vây quanh có mấy cái hệ thống. Tống Kiệt không biết, nhưng là hắn đến, chứng minh rồi lão đạo sĩ cũng không phải nói chuyện giật gân. Hắn, thật sự so Tống Kiệt càng cường đại hơn. 12 hệ thống chi chung, nhất dâu ria hệ thống phòng trừng chính là đường tiếu tiếu trò chơi vương hệ thống. Trò chơi vương hệ thống chỉ có thể chơi game dùng, tuy rằng chơi đều là tương đối cao cấp trò chơi, nhưng là trò chơi vương hệ thống bất quá là một đài tương đối cao cấp máy chơi game mà thôi. Cái hệ thống đó bị Tống Kiệt đổi thành cực hạn 4 choáng váng. Nói cách khác, trên thế giới này, nhiều nhất còn có được 11 cái hệ thống. Không biết Lý Kiên Cường có hay không lấy hệ thống khác đi đổi đồ vật. Nói một câu ngươi hôm nay tới mục đích đi. Tống Kiệt nhàn nhạt nói. Lý Kiên Cường cười. Nói ra, rất đơn giản. Cầm vạn giới ăn vạ vương hệ thống cho ta. Chúng ta đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên, đó là của ta đồ vật. Tống Kiệt chau mày. Lý Kiên Cường cười lớn ha ha, trên thế giới này, quả đấm của người nào lớn, ai sẽ có càng nhiều, ta tin tưởng ngươi minh bạch hàm nghĩa câu nói này, không phải sao? Lý Kiên Cường thái độ hết sức rõ ràng, ta chính là muốn hệ thống của ngươi, cho dù cái hệ thống này là của ngươi, ta cũng muốn, bởi vì ta có đầy đủ thực lực cường đại, ta mạnh mẽ hơn ngươi. Ta sẽ không bắt buộc ngươi, giết ngươi, ta phải đến chẳng qua chỉ là một cái bắt đầu lại từ đầu hệ thống mà thôi. Nhưng là ngươi tự nguyện cầm hệ thống giao cho ta, ta phải đến, đó chính là một cái ngũ cấp tài khoản hệ thống. Lý Kiên Cường tưởng được đến, là Tống Kiệt những năm gần đây trải qua ăn vạ nhiệm vụ sau sở tích lũy ăn vạ tài khoản. Ngũ cấp tài khoản. Tống Kiệt biết mình ngũ cấp tài khoản tới có bao nhiêu khó khăn. Cũng biết Lý Kiên Cường sở dĩ sẽ đối với mình hảo ngôn khuyên bảo nguyên nhân. Bởi vì chính mình trong tay còn nắm một chương nhường hắn không suy nghĩ vạch mặt át chủ bài. Cầm vạn giới ăn vạ vương hệ thống giao ra đi. Tống Kiệt không muốn làm như vậy. Một khi hắn làm như vậy rồi, hắn cùng hắn an nguy của người nhà. Hắn liền thật sự không có thực lực bảo hộ. Ai ngờ nói Lý Kiên Cường đạt được hệ thống lúc sau. Có thể hay không thú tính quá độ cầm người một nhà bọn họ toàn bộ đều cấp giết đâu. Ngươi xem xét một chút đi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Đừng hòng chạy. Liền tính ngươi chạy đến thiên nhai hải nơi hẻo lánh. Ta cũng có thể tìm được ngươi. Lý Kiên Cường cười. Từ trên ghế salon đứng lên. Đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, Lý Kiên Cường bỗng nhiên xoay người, đối với Tống Kiệt nhất tiếu. Hắn nói ra, Đúng rồi, vợ của ngươi thật xinh đẹp. Con của ngươi cũng thực đáng yêu. Ha ha ha ha. Lý Kiên Cường mang theo tiếng cười to rời đi Tống Kiệt ra. Mà tại Lý Kiên Cường đi rồi, Tống Kiệt một quyền đầu tạp trên bàn. Cái kia gỗ đỏ bàn tử tức khắc bị Tống Kiệt một quyền đầu ném ra tới một cái hố sâu. Tống Kiệt nhìn mình hai tay, hắn chưa từng có cảm thấy mình vô dụng như vậy qua. Liền người nhà của mình cùng hài tử đều không bảo vệ được. Chính mình còn xứng là một nam nhân sao? Chính mình xứng làm này thần điện điện chủ sao? Tống Kiệt nằm ở trên sofa, gương mặt khuôn mặt u sầu. Hắn từ túi quần của mình bên trong lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Thứ này, chính mình là giao vẫn là không giao? Giao ra đi, Tống Kiệt khả năng sẽ đạt được sống tiếp tư cách, nhưng là nửa đời sau. Tống Kiệt sinh hoạt sẽ thân ở tại một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh chi chung. Bởi vì hắn đã không có năng lực bảo hộ hắn hiện tại đã thứ nắm giữ. Không giao ra đi, ai ngờ nói Lý Kiên Cường sẽ làm ra một ít gì cẩu cấp khiêu tường sự tình. Tỷ như, giết chết lão bà của mình, cướp đi con trai của mình. Tóm lại, hắn tuy rằng không muốn trực tiếp giết chết chính mình, nhưng là mình bên người mọi người, hắn đều có tùy ý giết chết thực lực. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt giác đến đầu của chính mình một trận lớn. Hắn nằm ở trên giường, buồn ngủ, huy, đại ca, loáng thoáng chi gian. Tống Kiệt cảm thấy có người muốn lay động chính mình. Tống Kiệt mơ mơ màng màng mở mắt, thấy được hai chương thập phần thiếu tấu mặt xuất hiện ở trước mắt của mình. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tống Kiệt xoa hai mắt của mình ngồi dậy. Hắn vươn người một cái, mắng to nói, các ngươi không tại Hàm Thị hảo hảo đợi, chạy đến Đại Ngưu thôn làm gì? Tống Kiệt dứt lời, phát hiện Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vẻ mặt kỳ dị nhìn Tống Kiệt. Tiểu Ngũ nói ra, đại ca, ngươi sợ là ngủ ngốc hả? Chúng ta đã đến Hàm Thị Đại học bên trên năm thứ nhất đại học thời gian dài như vậy. Ngươi còn cho rằng ngươi tại Đại Ngưu thôn đâu? Hàm Thị Đại học, Tống Kiệt gãi gãi đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện hoàn cảnh xung quanh tương tự như thế. Hơn nữa liền vị đạo đều là giống nhau. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục vớ thúi vị đạo. Bốn người một gian đại học ký túc xá, tại đầu giường của mình. Là quen thuộc hồng tháp sơn hương thuốc. Trên người mình xuyên là bạch sắc ngực cùng màu đen đại quần cộc tử. Trên chân xuyên là một đôi dép lào. Chính mình trở về, Tống Kiệt đứng lên, hắn đi tới gương trước mặt, soi vào gương, hắn phát hiện chính mình thật sự trở lại rồi. Hiện tại Tống Kiệt không chỉ có biến hắc rất nhiều, hơn nữa còn biến xấu rất nhiều. Tuy rằng vẫn có chút tiểu soái, nhưng là hắn cùng hiện ở cái kia bạch bạch tịnh tịnh Tống Kiệt đã không hề cùng dạng. Chính mình thật sự trở lại rồi. Tống Kiệt không biết nên dùng dạng lời gì ngữ để diễn tả mình tâm tình. Hệ thống đâu? Hệ thống của mình có hay không theo tới? Tống Kiệt cầm toàn thân cao thấp đều sờ một lần, phát hiện cũng không có hệ thống, mà trong đầu của mình bên trong cũng chặt đứt cùng vạn giới ăn vạ vương hệ thống tất cả liên hệ. Đây là một cái tình huống gì? Tống Kiệt không hiểu ra sao. Chẳng lẽ mình bị hệ thống vứt bỏ? Hay là nói, mấy năm nay chính mình trải qua hết thảy, chẳng qua chỉ là một giấc mộng? Tống Kiệt có điểm mộng bức. Không thể nào là mộng. Tuyệt đối không có chân thật như vậy mộng. Tống Kiệt lần lượt ăn vạ, cùng lần lượt bị thương, đều nói cho Tống Kiệt kia khẳng định không phải mộng. Chính mình là trở lại rồi. Trở lại trước kia thế giới của chính mình. Cái ý nghĩ này Tống Kiệt không phải là không có nghĩ tới. Nhưng là Tống Kiệt vẫn luôn không bỏ xuống được thứ thuộc về chính mình. Thuộc về hắn không có như vậy làm qua. Hiện giờ mơ mơ hồ hồ về tới chính mình vừa mới lên đại học thời đại. Khó không thành hệ thống tại chính mình gian nan nhất thời điểm là mình làm ra lựa chọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?